Chương 375, chuyện đùa làm sao có thể không có ta, 3. Trước đó Hứa Bách Liêm, phản phất là một bộ đề tuyến con rối, mặc dù ma năng chấn động thỉnh thoảng khoái động đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, nhưng chung quy cũng chỉ là đề tuyến con rối. Đối với Bạch Kiêu mà nói, đã sớm không quan tâm cái gì ma năng ba động mạnh yếu, chỉ cần một mực nắm chặt cấm ma pháp thể ưu thế, ma đạo sĩ tại đơn thuần trên lực lượng mạnh yếu, đối với hắn mà nói căn bản không quá quan trọng, ngay cả Lục Biệt Ly vai trò Lục Hạo. Tại Bạch Kiêu trước mặt đều muốn vận dụng sân bãi đặc quyền mới có thể ngăn chặn hắn, chỉ dựa vào ma đạo chi lực, đã là bị nhất kích tất sát cục diện. Hứa Bách Liêm xem như trong tràng dị số, không hề có thống ngự sân kiểm tra đặc quyền, tự nhiên không cách nào từ pháp tắc bên trên áp chế Bạch Kiêu, nhưng bây giờ Hứa Bách Liêm lại tựa như ở cái này hư cấu hóa trong địa đồ, chân chính công việc quay tới, mọi cử động có chấn nhiếp sinh linh uy áp mạnh mẽ, lấy đề tuyến con rối tiêu chuẩn đến xem, Hứa Bách Liêm đã là gần chết chi nhân. Mặc dù hắn cũng cùng đại đa số thực chiến phái ma đạo cao thủ đồng dạng, sáng sớm gỡ ra nhục thân yếu hại cái khái niệm này, dù là trái tim vỡ tan cũng không trở thành tại chỗ bỏ mình, nhưng một cây cấm ma pháp thuộc tính cốt mâu đâm tại ngực chính giữa, tương đương với cắt đứt tất cả sinh cơ, Hứa Bách Liêm muốn cầu sinh cũng không dễ dàng như vậy. Vốn lấy địch nhân góc độ đến xem, Hứa Bách Liêm lúc này chính là uy hiếp mạnh nhất, lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, hắn căn bản không để ý tự thân chết sống, lại càng không chú và am gia cúc sinh cơ tại chỗ ngực liếu lo gián đoạn, mà là phấn khởi dư lực đúc tính mệnh, đổi lấy bất khả tư nghị cự lực, tay không bẻ gãy Bạch Kiêu cốt mâu. Chiêu này ngay cả Bạch Kiêu bản thân đều khó mà làm đến. Bạch Kiêu không có lãng phí tâm thần đi suy nghĩ nguyên lý trong đó, hắn là thợ săn, không phải phù thủy, không cần mọi chuyện truy cứu bản nguyên, hắn chỉ cần gặp thời ứng biến, tại sinh tử tình thế nguy hiểm phía dưới sống đến cuối cùng, như vậy đủ rồi. Địch nhân quá mạnh, không thể địch lại, không ngại lấy Hồng Sơn Thành làm cứ điểm, đánh bạc toàn bộ lợi cùng hắn du đấu. Trước đó từ trong thành chuyển dời đến ngoài thành là vì tranh đất lợi, lúc này từ ngoài thành chuyển dời về trong thành đồng dạng là vì tranh đất lợi, chỉ là lần này đúng lợi ứng dụng đem khác nhau rất lớn. Tòa thành thị này là Bạch Kiêu tự tay chế tạo, trong đó cơ quan làm sao dừng lại 33 tòa canh gác tháp cùng một đám âm binh, nhưng Bạch Kiêu lần này lại không có thế lại một mực nắm chặt chủ động. Tại hắn cất cánh trong nháy mắt, liền cảm thấy trên vai nhiều hơn một tòa núi. Ầm, bộ lạc thợ săn cái kia khôi ngô vĩ ngạn thân thể tại chỗ bị đè ngã xuống đất, mặt mũi thẳng dán đại địa, không gây dãy dụa chi lực. Nhưng Bạch Kiêu rất rõ ràng, bản thân trên vai cũng không có núi, bởi vì coi như Hứa Bách Liêm thực sự lấy Di Sơn Đảo Hải Thần Thông đem một tòa núi lớn đổi thành tại trên đầu mình, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Lấy Bạch Kiêu thể chất, núi cao nguy nga bất quá chỉ có vẻ ngoài, cứng rắn đi nửa nham thạch, lại như thế nào có thế cứng rắn qua thiên truy bách luyện nhục thân. Đại Sơn đập xuống giữa đầu, cũng bất quá là tại chân núi ném ra cái hình người lõm mà thôi. Mà về sau Bạch Kiêu tay không khai sơn, không cần đến thời gian qua một lát liền có thể từ trong núi thoát khốn. Trấn áp Bạch Kiêu là một cái tiều tụy bàn tay. Hứa Bách Liêm đem tay phải của mình đặt tại Bạch Kiêu đầu vai, hướng phía dưới áp bách, liền để Bạch Kiêu không thể động đậy. Ở trong đó không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thậm chí cùng ma đạo thần thông không quan hệ, thuần túy là có thể xưng tuyệt đối lực lượng cho phép. Nhưng mà Hứa Bách Liêm từ trước tới giờ không lấy mang lực tăng trưởng, tương phản, hắn mặc dù đối với nhục thân của mình đủ kiểu cải tạo, nhưng so với tăng cường mang lực, càng nhiều là phòng ngừa nhục thân tại ma khí nhiễu sóng phía dưới vỡ vụn mục nát, ngoài ra thì là nhục thân tăng thêm chút quỷ quyệt khó phòng đã thương người khí quan. Về phần tay không mang lực, xưa nay không là Hứa Bách Liêm coi trọng, thậm chí sinh hóa vượt những cao thủ, cũng sẽ không thái quá để ý mang lực thuộc tính, trừ phi là muốn chăn nuôi công trình bằng gỗ dùng khai sơn cự thú, nếu không đơn thuần mang lực rất dễ dàng bị càng tinh xảo hơn thần thông kỹ xảo chỗ áp chế, cường hóa mang lực ý nghĩa không lớn, cho nên Hứa Bách Liêm nhục thân chi lực mặc dù so sánh với nhân loại bình thường muốn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, nhưng cùng toàn lực tác chiến thợ săn so sánh là tuyệt đối không bằng, huống chi phần lớn người đối đầu Bạch Kiêu, thậm chí ngay cả so đấu mang lực cơ hội đều không có. Nhưng giờ này khắc này, Hứa Bách Liêm không ngờ lấy nhục thân chi lực một mực áp chế Bạch Kiêu, đem hắn từng chút ép tới hãm sâu đến trong lòng đất, đặt tại Bạch Kiêu đầu vai bàn tay càng là không ngừng hướng vào phía trong khép lại, phản phất muốn đem cái kia phồng lên như nham thạch đồng dạng nghiêng mới cơ cũng bóp vỡ hết. Bạch Kiêu bị ép ở trên mặt đất, thử một lần đứng dậy không có kết quả, liền không còn làm bừa. Đổi lại người bình thường, nếu là nhất quán chiếm cứ lực lượng ưu thế, lúc này bỗng nhiên bị người lực lượng áp chế, tất nhiên có mấy phần thất kinh, nhưng đối với Bạch Kiêu mà nói, lực lượng áp chế cùng bị áp chế, đều đã là bình thường như ăn cơm. Người đồng lứa khi chiến đấu, hắn cho tới bây giờ đều là nghiền ép đối thủ, nhưng là cùng cái nào đó hèn hạ vô sĩ dâm tà chi đồ đánh nhau lúc, hắn cũng chỉ có bị nghiền ép phần, cho nên lúc này lực không bằng người. Bạch Kiêu trong lòng nửa điểm cũng không hoảng loạn, ngược lại không còn lãng phí khí lực cùng Hứa Bách Liêm đấu sức, thừa dịp Hứa Bách Liêm dần dần tăng lớn cường độ, bản thân trên vai cơ bắp xé rách, xương cốt giòn vang thời điểm, Soạt soạt soạt cọ, bốn cái cốt mâu, Từ Bạch Kiêu khuỷu tay, quắc ổ chỗ hướng sau lưng đột nhiên đâm ra, mũi thương nhuốm máu, mà huyết khí cuồn cuộn như sôi, trong khoảnh khắc liền lôi cuốn lấy cốt mâu đâm vào Hứa Bách Liêm thể nội. Một chiêu này có thể xưng quỷ dị kinh dị, Bạch Kiêu lấy sừng lại đặc biệt xảo trá, không có lựa chọn Hứa Bách Liêm cái gọi là chỗ yếu hại, mà là lấy cốt mâu đâm gãy mất mấy chỗ trọng yếu cơ bắp phát lực điểm, lấy suy yếu đối thủ. Tại cái thứ nhất đâm thủng ngực cốt mâu không thể giết địch lúc, Bạch Kiêu cũng đã đem Hứa Bách Liêm coi như zombie một loại dị vật xử trí, cái này không tồn tại chỗ yếu, tự chiến không lùi, đến chết mới thôi. Dị thú tại Tuyết Sơn cũng không ít gặp, đối phó bọn chúng quyết khiếu chính là đoạn nó thân thể, suy yếu kỳ lực, đợi dị thú lại khó mà thi triển tay chân, như vậy còn sống cũng chẳng khác gì là chết rồi. Hứa Bách Liêm mang lực kinh người, nhưng Bạch Kiêu một thụ lực liền phát hiện cái kia thật chỉ là liều lĩnh chi lực, nói cách khác, y nguyên phải tuân theo cơ bản phát lực nguyên lý, như vậy chỉ cần cắt đứt mấy đầu rộng yếu cơ bắp, Hứa Bách Liêm mang lực tự nhiên mà tiêu, nhưng là Bạch Kiêu lại một lần nữa tính sai. Cốt mâu nhập thể, sát thương vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, nhưng đến từ đầu vai áp lực lại không giảm, trái lại còn tăng, trong khoảnh khắc Bạch Kiêu bả vai liền bị triệt để bóp nát, mà bốn cái cốt mâu cũng liên tiếp bị Hứa Bách Liêm bẻ gãy, xương cốt vốn không thần kinh, coi như bị người bẻ gãy cũng không có cảm giác đau, nhưng Bạch Kiêu cái này bốn cái cốt mâu lại như là tay đứt ruột xót, bẻ gãy lúc riêng phần mình hướng Bạch Kiêu truyền đi đau thấu tim gan tín hiệu. Dù là Bạch Kiêu đối với đau đớn sức chịu đựng sớm đã đến không thuộc về mình đẳng cấp, cũng bị cái này kịch liệt đau đớn kích thích địa câu hạ miệng sừng, đã là thân bất do kỷ, cũng là kìm lòng không được. Cảm giác đau bên trong còn kèm theo một chút cực kỳ tin tức trọng yếu, cảm giác đau cùng xúc giác cho tới bây giờ phải không có thế phân chia, cho nên tại Hứa Bách Liêm đưa tay bẻ gãy cốt mâu lúc, Bạch Kiêu cũng từ đó bén nhạy bắt được Hứa Bách Liêm phương pháp phát lực, càng hiểu hơn vì sao bản thân cốt mâu không thể có hiệu quả. Hứa Bách Liêm đối với thân thể cải tạo phi thường xâm nhập, tại chính mình cốt mâu sâu vào bên trong cơ thể trong nháy mắt, Hứa Bách Liêm xương cốt cơ bắp kết cấu có thể tùy theo mà biến, lấy tinh diệu góc độ tránh đi cốt mâu đâm, đây thật là không hề tầm thường cường địch. Mà liền tại Bạch Kiêu tâm thần thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách lúc, dưới thân đại địa truyền đến một trận quen thuộc chấn động tiếng. Giờ khắc này, từ đầu đến cuối đều duy trì lấy tỉnh táo cùng chiến ý ngang dương Bạch Kiêu, vẫn không khỏi sai ngạch, liền cơ bản sức chống cự đều vì đó mà ngừng lại, thuận thế liền bị Hứa Bách Liêm đè lên chỗ càng sâu. Nhưng Hứa Bách Liêm áp bách cũng dừng ở đây rồi, hắn phản phất là gặp khắc tinh động vật ăn cỏ, bản năng buông ra Bạch Kiêu, lui về phía sau. Cùng lúc đó, phương xa nương theo đại địa chấn động, một cái nguyên khí 10 phần giọng cô gái, tựa như thông suốt mở rộng mây đen dương quang, phổ chiếu trên chiến trường. Tiểu Bạch, ta tới cứu ngươi a, nhớ kỹ lấy thân báo đáp a. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.